Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Ma Võ Sáu Tông Sư. Chương 469, Ma Võ Sáu Tông Sư. Nhà ăn, Phương Bình còn trong đầu chỉnh lý vừa mới hỏi tình báo. Đột nhiên, Phương Bình sắc mặt vui mừng, nghiêng đầu nhìn về phía nam khu. Đi, ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc đứng dậy, mừng lớn nói, Đường lão sư đột phá. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng là vui mừng quá đỗi. Hưng phấn nói, Ma Võ vị thứ sáu tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình đều không đi thang lầu, trực tiếp từ cửa sổ đạp không mà xuống. Sau lưng ba người cũng đều vội vàng theo tới. Phương Bình một bên đạp không, vừa nói, Tần Phượng Thanh. Ngươi hưng phấn cái cầu, đại sư tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bước chân trì trệ. Đúng vậy a, ta hưng phấn làm gì? Ta tại sao phải hưng phấn? Đại sư tử thất phẩm, cái này nếu là bắt lấy ta, sẽ không đánh chết ta đi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt phá không mà đi. Đợi đến Phương Bình mấy người đuổi tới phòng uy áp bên ngoài, Tần Phượng Thanh sau đó một bước mới đến, trong tay còn mang theo một cái nữ sinh, trong miệng cười to nói, văn văn a, Đường lão sư muốn đột phá, thật đáng mừng, về sau ai dám khi dễ ngươi, cứ tới tìm sư huynh ta. Ngoặc kép, Đường Văn là một mặt mộng, cộng thêm bất đắc dĩ. Nàng đang đi học bên trên hảo hảo, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên vọt vào phòng học, tại toàn lớp ngẩn người bên trong. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, hung thần ác sát nắm lấy nàng liền hướng bên ngoài bay, dọa đến Đường Văn cho là mình lão ba lại đánh hắn. Bây giờ Đường Văn đã sớm biết chính mình lão ba cho mình trêu chọc rất nhiều cừu gia. Trước kia là Phương Bình, bất quá về sau Phương Bình cùng mình lão ba hòa đàm, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mãi mới chờ đến lúc đến Phương Bình không tìm phiền toái, lại tới cái Tần Phượng Thanh, Đường Văn đều nhanh buồn đến chết. Bất quá chờ nghe được Tần Phượng Thanh mở miệng, Đường Văn mới có hơi hiểu được, trong nháy mắt mừng lớn nói, cha ta đột phá. Ngoặc kép, đúng vậy a, đột phá. Ha ha ha, thật đáng mừng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười to, một mặt hiền lành vỗ vỗ Đường Văn đầu. Cha ngươi đột phá, ta đối với ngươi tốt như vậy, cha ngươi không có ý tứ đánh ta đi. Đường Văn đã không tâm tình phản ứng hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía phòng uy áp. Giờ phút này, phòng uy áp bên ngoài tụ tập rất nhiều người, liền ngay cả một chút tàn tật xuất ngũ ma võ lão nhân, cũng không ít người tại con cái nâng đỡ hạ chạy tới. Không ít lão nhân mặt mũi tràn đầy lệ quang, vui đến phát khóc nói, trời xanh có mắt a, ta ma võ lục đại tông sư. Ngoặc kép, xây trường 61 năm, ở trường 6 tông sư. Lão sư, ngài nhìn thấy không? Ngoặc kép, trong vòng 1 năm tam đại tông sư, ngoặc kép, ma võ vô địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, các lão nhân kìm lòng không được, vui đến phát khóc. So với Lữ Phượng Nhu đột phá, Đường Phong đột phá, bọn hắn càng kích động, càng hưng phấn. Lữ Phượng Nhu tư tâm nặng hơn, đối ma võ lòng cảm mến không có mãnh liệt như vậy. Có thể Đường Phong khác biệt. Đường Phong là ma võ một tay bồi dưỡng ra được học sinh. Lão sư của hắn mặc dù không phải lão hiệu trưởng, nhưng cũng là xây trường sơ kỳ một chút đạo sư. Từ thanh niên thời đại đến bây giờ, Đường Phong hơn nửa cuộc đời đều tại ma võ vượt qua. Rất sớm trước kia, mọi người mong đợi kế hoàng cảnh về sau, vị kế tiếp tiến vào tông sư cảnh cường giả chính là Đường Phong. Lý Trường Sinh cùng Lữ Phượng Nhu đột phá, kỳ thật đều là ngoài ý muốn. Duy chỉ có Đường Phong, tất cả mọi người chắc chắn hắn có thể tiến vào tông sư cảnh. Bây giờ, Đường Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục bước vào tông sư cảnh. Phong uy áp trên không, giờ phút này, huyết sắc tràn ngập, thiên địa chi kiều trong nháy mắt thẳng băng, một đầu thông thiên kiều xà nhà, xuyên qua hư không, ba tòa thiên địa chi kiều, âm hạ xuống, có thứ tự sắp xếp. Phương Bình nguyên lai tưởng rằng, Đường Phong tinh thần lực cụ hiện 89/10 là nắm đấm của hắn, hoặc là quyền sáu binh khí như thế. Dù sao Đường Phong xưng hào, cuồng sư, một đôi thiết quyền uy hiếp tứ phương, lục phẩm bảng danh sách xếp hạng thứ 6, ngoại trừ mấy vị tinh huyết hợp nhất lão bối đỉnh cấp cường giả, Đường Phong có thể xưng chân chính tông sư phía dưới vô địch. Nhưng mà, thật coi thấy được Đường Phong cụ hiện vật, Phương Bình phát hiện chính mình đoán sai. Giống, ngoặc kép, một tiếng hùng hồn ngang ngược tiếng gào thét vang lên. Một đầu kim hoàng sắc sư tử, trống rỗng hiển hiện, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Đại sư tử, đây là muốn ngồi vững chính mình xưng hào a. Ngoặc kép, Lý lão đầu đám người cũng đều đến. Thấy cảnh này, Lý lão đầu cũng một mặt mộng, mẹ nó, ma võ chuyện ra sao? Lữ Phượng Nhu làm đầu Phượng Hoàng đến, ngươi Đường Phong thế nào cũng làm đầu sư tử đến. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành thú loại cụ hiện? Giống, ngoặc kép, giữa không trung, kim sắc cuồng sư còn tại nghiêm nghị gào thét. Vào thời khắc này, Lữ Phượng Nhu đạp không mà đến. Một tay lấy Trịnh Nam Kỳ quyền sáo ném đến giữa không trung. Quát, dùng người huyết tinh quyền sáo, chúng ta giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, kim sắc cuồng sư phảng phất thành vật sống, máu con mắt màu đỏ hướng Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua. Chờ nhìn thấy cặp kia quyền sáo, kim sắc cuồng sư ánh mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa vẻ ngoài ý muốn. Thần binh, hắn lúc này mới đột phá, lại có thần binh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không lo được suy nghĩ nhiều, giờ phút này tinh thần lực vừa cụ hiện, dị tượng xuất hiện, cũng là hắn cô đọng thần binh tốt nhất thời khắc. Sau một khắc, kim sắc cuồng sư một thanh nuốt vào ném tới quyền sáo. Một lát sau, phòng uy áp bên trong, nóc nhà bị xuyên thấu. Một đôi huyết hồng sắc quyền sáo bị ném ra ngoài. Kim sắc cuồng sư lần nữa một ngụm nuốt vào. Thấy cảnh này, Lý lão đầu không cần người khác nói, quát lên một tiếng lớn. Đạp không mà lên, một cỗ hùng hồn đến cực hạn khí huyết chi lực, trong nháy mắt giáng lâm tại kim sắc cuồng sư trên thân. Lữ Phượng Nhu cũng là thiên địa lực lượng xen lẫn. Đạp không mà lên, quát lên một tiếng lớn, thiên địa lực lượng tràn vào kim sắc cuồng sư thể nội. Bát phẩm kim thân cảnh vương bộ trưởng, hai ngày này cũng không phải là một mực tại ma võ trong trường. Trước đó người tại ma đô phủ tổng đốc, giờ phút này ngự không mà đến. Thấy cảnh này, cũng ánh mắt sáng rõ, một cỗ thiên địa lực lượng từ trên thân hiện lên, trong nháy mắt tràn vào sư tử thể nội. Những người này đang giúp Đường Phong đem hai thanh binh khí dung luyện làm một thể, chân chính hóa thành thuộc về chính hắn thần binh. Phía dưới, Lý Mặc cũng không tham dự, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Ma võ lại nhiều một vị tông sư, mà lại vị tông sư này cũng là đã cường đại đến cực hạn. Tinh thần lực một bộ hiện, kim sắc cuồng sư nhân tính hóa đến cực hạn. Lữ Phượng Nhu thậm chí chắc chắn hắn cụ hiện vật có thể dung luyện thần binh. Chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng rất nhiều thứ. Thần binh cũng không phải muốn làm sao dung luyện liền làm sao dung luyện. Giờ phút này, Tam Đại Tông Sư xuất thủ, trợ giúp Đường Phong dung luyện thuộc về chính hắn thần binh. Một khi dung luyện thành công, mà võ vị này mới Tông Sư, chỉ sợ chiến lực sẽ tăng vọt một mảng lớn. Giữa không trung, kim sắc cuồng sư không ngừng gào thét. Thể nội, hai cặp quyền sáo đang không ngừng va chạm. tiếng sấm rền vang vọng đất trời. Phía dưới, đám đạo sư cùng các học sinh ngưng thần tĩnh khí. Cứ việc rất nhiều người không hiểu, có thể cái này không trở ngại bọn hắn biết. Hiện tại giống như đến một cái khẩn yếu quan đầu. Mấy đại tông sư cũng đang giúp bận bịu, có thể thấy được không phải việc nhỏ. Dung luyện thần binh, Phương Bình không hiểu, bất quá có người vẫn hiểu. Là Nhất Xuyên gặp Phương Bình ngẩng đầu nhìn, thần sắc hơi có khẩn trương, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, tam đại tông sư xuất thủ, tăng thêm chính đường phong thực lực cũng cực mạnh, huyết tinh quyền sáu nương theo hắn nhiều năm, rất nhanh liền sẽ dung luyện làm một thể. Nếu có thể đem thần binh hạch tâm, chuyển rời đến huyết tinh quyền sáu bên trong, kia mới rèn đúc thần binh, chính là hắn huyết tinh quyền sáu. Một đôi bồi hắn 30 năm quyền sáu, đến lúc đó, đường phong thực lực sẽ cường đại hơn. Ngoặc kép, đường phong sử dụng huyết tinh quyền sáu rất nhiều năm, giống như Trương Định Nam Đao. Trương Định Nam Đao, kỳ thật cũng là có thể dung luyện vì thần binh. Đáng tiếc Trương Định Nam thu thập không đến đầy đủ tài liệu, chỉ có thể từ bỏ. Mà lại Trương Định Nam cũng sợ cuối cùng hủy đáng khấu đao, cho nên về sau đưa cho Phương Bình. Giờ phút này, đường phong chính là tại dùng thần binh cùng huyết tinh quyền sáu dung hợp. Đến nỗi cuối cùng là huyết tinh quyền sáu dung nhập thần binh quyền sáu, vẫn là huyết tinh quyền sáu hóa thành thần binh. Điểm này trước mắt còn khó có thể phán đoán. Một bên, Trịnh Nam Kỳ sắc mặt cũng có chút phức tạp. Chính mình thần binh bị người khác dung luyện, cảm giác mất mát tự nhiên là có. Bất quá, Trịnh Nam Kỳ rất nhanh liền than nhẹ một tiếng. Thần binh trên tay bọn họ, Minh Châu bị long đong, có lẽ chỉ có tại những này trong núi thây biển máu đi ra trong tay cường giả mới là dùng hết tác dụng. Thần binh quyền sáu rơi vào đường phong dạng này cường giả trong tay, mới xem như không có bị bôi nhỏ. Nếu quả thật đến Tần Phượng Thanh trong tay, kia mới gọi biệt khuất. Bị bôi nhỏ, nương theo lấy cuồng sư gầm thét, quyền sáu va chạm, động tĩnh càng lúc càng lớn. Ma võ trên không, lần nữa hiển hiện mấy đạo nhân ảnh. Có người thấy thế cười to nói, chúng ta cũng dệt hoa trên gấm một lần, vì đường huynh chúc. Ngoặc kép, dứt lời, từng đạo thiên địa lực lượng tràn vào kim sắc sư tử trên thân. Đa tạ chư vị tương trợ. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười lớn một tiếng, hôm nay ma võ nếu lại sinh ra một vị cường lực thất phẩm. Theo đám người nhao nhao xuất thủ tương trợ, sau một khắc, kim sắc sư tử trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Một lát sau, một đôi huyết sắc óng ánh quyền sáu hiện lên ở sư tử phía trên. Sau một khắc, một thân ảnh phá không mà ra, đường phong khí thế cuồng bạo, một phát bắt được quyền sáu. Quyền sáu trong nháy mắt xuất hiện tại trên hai tay, đường phong không kìm được vui mừng, một quyền hướng bầu trời oanh ra. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang. Cái này đấm ra một quyền, phía dưới đám người, không ít người lảo đảo rút lui, dư ba huyết tán, đại địa rạn nứt. Phương Bình thấy thế cười to nói, vì đường lão sư chúc, vì tông sư chúc. Ngoặc kép, đến nỗi tiền phạt, khẳng định phải phạt, đại sư tử lần này không đem ma võ địa phương làm xong, phạt chết hắn. Giữa không trung, tiếng sấm còn tại tiếp tục. Phía dưới, thầy trò nhóm nhau nhau đại hỉ, cuồng hô nói, vì tông sư chúc. Ngoặc kép, cùng có vinh yên, ngắn ngủi một tháng, hai lần, vì tông sư chúc. Vinh dự bậc nào, cỡ nào tự hào, vì tông sư chúc. Ngoặc kép, thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo, ma võ sôi trào, ma đô sôi trào. Năm 2010 tháng 3, ma võ hai vị cường giả bước vào tông sư cảnh, vì ma võ mà chúc. Ngoặc kép, Phương Bình đạp không mà lên, cao giọng hét to, ma võ sáu tông sư, võ đại thứ nhất, tên đến thực quy, vì ma võ trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng hô to không ngừng, tiếng hoan hô liên tiếp, thật mạnh, ngoặc kép, phía dưới, nhìn xem Đường Phong đạp không mà đứng, khí thế cuồng bạo, Trịnh Nam Kỳ tất cả mọi người là một mặt rung động. Thật thật mạnh, mà võ vị này mới tông sư, vừa vào thất phẩm, cho người cảm giác thậm chí không so một chút uy tín lâu năm tông sư chênh lệch mảy may. Khí huyết như hỏa lò, nhìn một cái, đã cảm thấy bị đốt bị thương. Lý Mặc khẽ gật đầu, nói khẽ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhất là thần binh dung luyện thành chính hắn sử dụng nhiều năm quyền sáo. Người này cũng tại địa quật chinh chiến nhiều năm, giết chóc vô số, chỉ sợ không so với bình thường thất phẩm bên trong cao đoạn yếu. Tưởng Siêu nhịn không được nói, cùng nhà ta biến thái tỉ như gì? Ngoặc kép, Lý Mặc trầm ngâm một lát, nói khẽ, luận bàn, hắn mới đột phá, chưa chắc là Tưởng Hạo đối thủ, liều mạng tranh đấu, người này giết chóc vô số. Tưởng Hạo chưa chắc là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Tưởng Siêu mặc dù không thích chính mình cái kia đại ca, giờ phút này vẫn như cũ nhịn không được nói. Biến thái thất phẩm trung đoạn, song thần binh nơi tay, cũng chém giết vô số, thậm chí chém giết cùng giai địa quật thiên tài, không phải đối thủ của hắn. Ngoặc kép, đại ca của hắn, dù là tại trấn tinh thành, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu võ giả. Một chút lão bối thất phẩm, cho dù là cao đoạn, cũng không dám nói thắng dễ dàng đại ca của mình. Nhưng bây giờ, Lý Mặc lại còn nói liều mạng tranh đấu. Tưởng Hạo chưa chắc là Đường Phong đối thủ. Lý Mặc thở dài một tiếng, gặp mọi người thấy chính mình, lần nữa nhẹ giọng giải thích nói. Cùng giai cường giả, quân bộ mạnh nhất, võ đại thứ hai, hiểu chưa? Ngoặc kép, đám người không phải quá lý giải. Vì sao lại dạng này? Quân bộ cùng võ đại, đều là một bước một cái dấu chân. Quân bộ từ nhất phẩm bắt đầu chém giết, ngày ngày ở vào thời khắc sinh tử. Võ đại cường giả, từ tam phẩm bắt đầu chém giết, hết thảy tài nguyên, kinh nghiệm đều dựa vào chính mình. Mặc kệ là quân bộ vẫn là võ đại, đều là tài nguyên có hạn, bởi vì bọn hắn nhiều người, muốn từ vô số người bên trong giết ra đến, trở thành trong đó cường giả, chảy vô số máu, ăn vô số khổ, hoàn toàn chính xác so ta trấn tinh thành mạnh hơn một chút. Trấn tinh thành, lục phẩm phía dưới cơ hồ không chiến đấu, một đám sinh trưởng tại dạng này hoàn cảnh hạ võ giả, làm sao có thể so ra mà vượt bọn này vì một khỏa phổ thông khí huyết đan đều muốn tắm máu chém giết. Cường giả, tại trấn tinh thành, có mấy người sẽ để ý một viên phổ thông khí huyết đan. Đừng nói phổ thông, khí huyết đan mặc kệ mấy phẩm, rất nhiều người đều chướng mắt, mà quân bộ cùng võ đại võ giả, vì cái này một viên đan dược, có lẽ phải giết mấy cái cùng giai võ giả mới có thể thu hoạch được. Đây chính là song phương thực lực sai biệt nơi phát ra. Có đôi khi, thần binh, chiến pháp, thiên phú cũng không phải là quyết định thực lực cùng chiến lược nhân tố chủ yếu. Mấu chốt vẫn là tâm tính, vẫn là tín niệm. Lý Mặc nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn xem trên không những cường giả kia. Lý Phi lẩm bẩm nói, khó trách Tam Gia Gia lựa chọn đi quân bộ, cũng không tiếp tục về trấn tinh thành. Chấm ngoặc kép, Lý Mặc liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, đừng mơ tưởng xa vời. Cất bước cao, không có nghĩa là chúng ta liền nhất định sẽ so cùng giai yếu. Mấu chốt vẫn là ở với mình, cất bước cao không phải là lỗi của các ngươi, đây là các ngươi vốn liếng. Tưởng Hạo lại ma luyện 3-5 năm, những người này tuyệt không phải Tưởng Hạo đối thủ, hiểu chưa? Ngoặc kép, huống chi, Tưởng Hạo còn trẻ, đây cũng là ưu thế thật lớn, không phải mà võ vị này thất phẩm có thể so. Giữa không trung, Đường Phong thu liễm khí thế, khôi phục bình tĩnh, mang trên mặt một chút ý cười. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu, Đường Phong cười nói, chúc mừng, trước đó ngươi đột phá, ta cảm nhận được, bất quá khi đó ở vào khẩn yếu quan đầu. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, thất phẩm mà thôi, phí thời gian nhiều năm như vậy, có cái gì tốt chúc mừng. Đường Phong ngữ khí trì trệ, ta mới đột phá, vừa hưng phấn. Ngươi chớ đả kích có được hay không? Mấy vị khác vừa đuổi tới thất phẩm tông sư, cũng là dở khóc dở cười. Lữ Phượng Nhu lời nói này, tất cả mọi người tại bị đả kích phạm vi bên trong. Đường Phong nguyên bản còn muốn hỏi thần binh sự tình. Bất quá nghĩ, không có hiện tại hỏi, quay đầu hỏi lại cũng không muộn. Đám người cũng không có lại tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Nhào nhào rơi xuống đất. Phương Bình một đường đi theo. Thấy thế cười nói. Mấy vị lão sư. Cái kia. Ta chen một câu có thể chứ. Ngoặc kép. Mấy người nhìn hắn một cái. Khẽ gật đầu. Phương Bình thấy thế lớn tiếng nói. Ngày mùng 2 tháng 4. 18 tháng 2. Ma võ xử lý tông sư yến. Khắp trốn mừng vui. Vì nhân loại chúc. Vì hoa quốc chúc. Vì ma võ chúc, vì tông sư chúc, ngoặc kép, tông sư yến, ngoặc kép, giờ khắc này, ma võ lần nữa sôi trào. Đã bao nhiêu năm, ma võ đã rất nhiều năm không có làm qua tông sư yến. Rốt cục lần nữa nghênh đón cơ hội như vậy, mà lại lần này, còn không phải một vị tông sư. Mấy vị ma đô bản thổ tông sư cường giả, nghe vậy cũng nhao nhao cười nói. Đến lúc đó chúng ta nhất định đến, mọi người cùng nhau uống vài chén. Những ngày này tất cả mọi người khẩn trương, là nên buông lỏng một chút. Không sai, ta một mực đang chờ Lý viện trưởng tiệc cưới. Kết quả chờ đến năm đều qua đều không đợi được. Vốn chỉ muốn Lữ viện trưởng đột phá, cũng nhanh thôi. Kết quả vẫn là không đợi được. Hiện tại cuối cùng là có tin tức, mà võ thật là điệu thấp. Nhất định phải ba vị cùng một chỗ đột phá mới tổ chức. Hại chúng ta uống ít mấy trận rượu. Chấm ngoặc kép, đám người rối rít nói vui. Ma võ mới tăng ba tông sư. Cái này đích xác là khó gặp đại hỷ sự. Từ khi năm ngoái, ma võ lão hiệu trưởng chiến tử. Nhiều vị tông sư vẫn lạc. Về sau liên tiếp sự tình. Làm cho cả Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới đều ở vào to lớn vô cùng áp lực bên trong. Những ngày này, cũng có người đột phá đến tông sư cảnh. Bất quá so với ma võ tam đại tông sư, còn hơi kém hơn không ít. Ma võ muốn làm tông sư yến, chỉ sợ có thể náo nhiệt một lần. Nương theo lấy tông sư yến thời gian xác định, trong trường sôi trào. Các bậc tông sư cũng là đàm tiếu phong sinh, tâm tình không tồi, Đường Phong thật cũng không để ý cái này. Đây là lệ cũ, bất quá Lý lão đầu phá vỡ cái này lệ cũ, hắn chết sống không làm, trước đó một mực kéo lại. Một lát sau, ma võ mấy vị tông sư đưa tiễn những cái kia ngoại lai tông sư. Cho đến lúc này, Tần Phượng Thanh mới lôi kéo Đường Văn đi tới. Không đợi Đường Văn nữ nhi này nói chuyện, Tần Phượng Thanh liền hoan hỉ đến tột đỉnh nói, Đường lão sư, ngài đột phá đến tông sư, ta thật cao hứng, Đường lão sư, ngài vừa mới một quyền kia đánh đi ra, sấm sét vang dội, bá khí, ngài đơn giản chính là trong lòng ta anh hùng thần tượng. Chấm ngoặc kép, Đường Văn nhịn không được nhìn hắn một cái. Đây là cha ngươi vẫn là cha ta. Ta đều không có ý tứ đập cái này mông ngựa. Một bên, Lý lão đầu vỗ vỗ Phương Bình. Khẽ thở dài, nhìn thấy hắn. Ta nghĩ đến trước đó ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng nói. Lão sư, ta cũng không có hắn không biết xấu hổ như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo một tiếng. Ngươi so với hắn còn không biết xấu hổ. Bất quá bây giờ, Phương Bình hơi muốn mặt một điểm, cũng không phải muốn mặt, không muốn mặt sự tình hắn đều ném cho Tần Phượng Thanh đi làm. Bây giờ Phương Bình có thể sai xử tiểu đệ, có một số việc cũng không cần hắn tự thân lên trận. Bằng không, Tần Phượng Thanh cái này không muốn mặt kình, chỉ sợ so Phương Bình còn kém một chút. Đổi thành Phương Bình, chỉ sợ nghĩ cũng không chỉ nịnh hót, mà là tính toán ngày sau làm sao lên mặt sư tử làm lao động tay chân. Lý lão đầu còn đang suy nghĩ lấy những này, Đường Phong đã có chút chịu không được Tần Phượng Thanh nói rông dài. Lật tới phục lên cứ như vậy vài câu mông ngựa lời nói. Nghe đều dính nhau, không thấy nữ nhi của mình nghĩ nói chuyện với mình sao? Một điểm nhãn lực kình đều không. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh miễn phí ngồi không chung xe bay, trực tiếp bị Đường Phong một cước không biết đá đi đâu rồi. Bên ngoài, Lý Phi đám người bước chân trì trệ, mà võ mới tông sư, thật hung tàn, khó trách mà võ những học sinh này cũng tốt hung tàn. Bọn hắn hung bắt đầu người một nhà đều đánh, nhìn lại một bên Phương Bình cùng mấy vị tông sư đàm tiếu vui vẻ. Tưởng Siêu bỗng nhiên thấp giọng nói, đầu chọc tại ma võ quả nhiên không có gì địa vị a, lẫn vào thật thê thảm. Ngoặc kép, nhìn xem người ta Phương Bình, Tần Phượng Thanh gia hỏa này lẫn vào cũng quá thảm rồi điểm. Gia hỏa này trước đó cùng bọn hắn thổi những cái kia, đại khái là thật thổi a. Đổi thành Phương Bình, bọn hắn còn có chút tin tưởng. Hết chương.